Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 99, tham quan toàn bộ học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu thì cả 6 người kia cũng trở về với trên tay là rất nhiều đồ ăn vặt, đa phần đều là do Jin và Nobura cầm hết đây. Phần của hai cậu nhận lấy đồ ăn thức uống của mình, cả hai không quên nói lời cảm ơn. Sau đó cả 6 người họ bắt đầu ngồi xuống các chỗ trống xung quanh. Sau một lúc lâu thì cuối cùng cả đấu trường đều tràn ngập người, không biết có phải do các cuộc chiến hay quá không, hay do họ muốn học hỏi kinh nghiệm, cho nên những người đang đi coi ở đây cũng không kém ngày đầu tiên là bao. Cậu có để ý đến chỗ mà ba người kia ngồi, họ ngồi cạnh nhau khiến cho không ai lạ mặt mà lại dám ngồi gần họ cả. Trong khi đó thì phía bên cậu, có vô số tên cứ liên tục bắt chuyện với các cô gái, thậm chí có một số cô gái cũng bắt chuyện với cả Jin. Do cậu ngồi ở giữa nên có vẻ những người đó không có cơ hội bắt chuyện với cậu, nó cũng khiến cậu đỡ rắc rối phần nào. Tuy vậy, đang muốn xem các phần đấu mà lại bị những cuộc trò chuyện làm nhũ loạn thì cậu chẳng muốn chút nào. Cả Hibi cũng thấy vậy, may mắn thay là cả hai ngồi ở giữa nên khó ai có thể bắt chuyện được. Và đây là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng các trận đấu diễn ra. Vì không muốn mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc này. Không phải Rosuao, mà là một cô giáo với vẻ ngoài ưa nhìn phát biểu, cũng đã đỡ phiền phức khi cậu không phải nghe cái giọng lãi nhãi của tên hiệu trưởng đó, là những gì cậu nghĩ. Chẳng có lấy một trận đấu làm cậu hài lòng, hay nói đúng hơn là những trận đấu đó trong mắt cậu vẫn rất nhạt nhẽo, một phần là chỉ toàn những kẻ yếu đấu với nhau, một phần là những kẻ che giấu năng lực thật của mình nữa, nhưng năng lực thực sự của họ cũng chả là bao. Trận 2 đúng là rất hay nhỉ? Đúng đúng, cả hai đối thủ đều chiến đấu rất kịch liệt với nhau. Trong giờ giới thiệu, những cuộc trò chuyện cứ liên tục lải nhải xung quanh cậu. Ê, A Nhi, Sama định đi đâu vậy? Em đi với, nhà, vệ, sinh, mà có lẽ anh cũng sẽ đi về nên đừng đợi. Sau câu nói của cậu, Hibi chỉ biết biểu môi vì nơi cậu đi cô bé không thể đi cùng, những người kia cũng không nói gì nên thành ra cậu cũng đi một mình. Đi trên dãy hành lang, mặc dù biết nhà vệ sinh không phải ở hướng này, nhưng mục đích của cậu cũng chẳng phải đi đến nhà vệ sinh mà đi tham quan xung quanh ngôi trường này, dù gì thì ngày đầu tiên cậu vẫn chưa đi hết được cả ngôi trường này. Đi lên tầng 2, nơi mà lần trước cậu chưa đi lên bao giờ, cũng là nơi mà cô gái cậu gặp lần đầu trong trường này đi lên. Dãy hành lang tầng 2 cũng giống với tầng 1, rộng lớn và dài với nhiều phòng học và phòng dành cho các hoạt động giải trí, cũng có nhiều học sinh được coi là đàn anh đàn chị của cậu ở trên này, thấy cậu quanh quẩn trên đây, họ có nhìn cậu, nhưng khi thấy huy hiệu của cậu, họ chỉ biết tránh xa ra mà không dám đi đến. Cũng phải vì họ toàn rank A trở xuống mà, mặc dù họ là senpai của mình. Bỏ qua việc đó, cậu tiếp tục đi lên tầng tiếp theo là tầng 3, không như hai tầng dưới, tầng này có vẻ là dành cho các hoạt động câu lạc bộ, vì ở một số phòng, cậu có thấy được biển báo dán trên ghi như là câu lạc bộ văn học, hay câu lạc bộ toán học, và đại loại như vậy. Cậu cũng nhìn vào được bên trong vì tất cả phòng đều đóng cửa, có lẽ là do trận đấu, hoặc do họ đóng cửa từ bên trong. Tiếp tục là tầng 4, cậu không biết có phải do học viện giàu hay không nhưng có đến rất nhiều tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 4 cũng khác với các tầng còn lại, đó tầng dành cho các phòng giáo viên, và có một phòng nằm ở phía xa về bên trái thu hút cậu, đó là phòng hội học sinh. Cảm nhận bằng ma lực, cậu cảm thấy đang có người ở bên trong, mặc dù ma lực họ tỏ ra không nhiều, cậu nghĩ do họ đã ẩn ma lực mình đi nhưng vẫn không qua được sự nhạy cảm về ma lực của cậu. Đi thôi, cậu lẩm bẩm sau đó bước đi, cũng chẳng có việc gì cậu phải bước vào hay gì cả, mục đích của cậu chỉ là khám phá các lối đi của ngôi trường cho đỡ phiền phức thôi. Tiến lên tầng 5, là một bầu trời với nhiều mây và những con gió mát lướt qua, đúng như cậu nghĩ tầng 5 là một sân thượng. Đảo mắt nhìn xuống dưới, cậu có thể thấy toàn bộ ngôi trường, căng tin, sàn đấu và có một nơi khiến cậu để mắt nhất nằm phía bên phải của trường trong khi sàn đấu nằm ở phía bên trái. Bên phải của ngôi trường là một chung cư, hay nói đúng hơn, đó có vẻ là nơi mà các học sinh sẽ ăn, ở và ngủ. Từ lúc đọc luật lệ của ngôi trường, cậu mới để ý một điều, đó là học sinh sẽ ở đây luôn và chỉ được về nhà hoặc ra ngoài vào những ngày nghỉ, hay nói đúng hơn, tất cả học sinh sẽ học bổ túc ở đây. Chung cư đó tới tận 5 tầng, các tầng đều có những hành lang trải dài khá dài, có vẻ mỗi tầng là dành cho mỗi học sinh rank S, A, B, C và D, cũng có tới 2 chung cư để có thể đủ phòng cho các học sinh. Nhưng nếu cậu đoán không lầm, học sinh rank S và A sẽ được mỗi người một phòng riêng, thậm chí còn là các phòng rộng và sang trọng, còn học sinh từ rank B trở xuống thì phải có tới 2 đến 4 người cùng chung một phòng, mà các phòng đấy cũng không thể được như các phòng của rank S và rank A, đó gọi là phân biệt đối xử, thậm chí cả cái xếp hạng rank này cũng đã nêu ra được mục đích đó rồi. Đúng đấy, một giọng nói cất lên từ phía sau cậu, cậu có vẻ đã biết được điều đó vì cậu chẳng biểu hiện sự bất ngờ gì trên mặt khi giọng nói đó đột ngột cất lên, quay người về phía giọng nói đó, cậu nhìn người cất giọng với nửa con mắt. Cách Chương.